Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 89, C89, ta là Hoàng Bắc Nguyệt, ta là băng đế Vương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mai hồng những tia năng ấm áp chiếu vào bên trong phòng khiến cho Bắc Nguyệt tỉnh lại cảm nhận được bên cạnh người vẫn còn. Bắc Nguyệt khẽ mở con mắt ra, dập vào mắt là thân thể của Trạm Dực với nhiều vết hôn ngân trên cơ thể khiến cho nàng bất giác mỉm cười. Em cười cái gì? Trạm Dực tỉnh lại bắt gặp nụ cười của Bắc Nguyệt mà ngại ngùng nói ra. Bắc Nguyệt lắc đầu, lấy từ không gian ra một bộ đồ khác mặc vào, cũng dùng không gian truyền tống đến một bộ quần áo mới cho Trạm Dực. Nàng khẽ hỏi, Thiên Hàn đi đâu rồi, hiện tại em không cảm nhận được khí tức của nó. Hôm qua tối đến Thiên Hàn cùng đồng bạn đến Long Nguyên Tinh thực hiện sát hạch. Hoắc Trạm Dực mặc áo sơ mi vào liền mỉm cười nói, may là áo sơ mi cổ cao có thể che mọi vết tích. Bắc Nguyệt xoay người lại khẽ hôn lên trán của hắn nói. Ngoan, ở nhà đợi em đến đó nói cho Thiên Hàn câu trả lời. Trạm Dực đầy ngu ngơ nhìn Bắc Nguyệt, câu trả lời gì chứ? Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nói ra. Hôm qua lúc anh qua, Thiên Hàn đã đem nước cam cho em uống, hỏi em có muốn làm mama của nó hay không, nó cho em thời gian trả lời. Bây giờ em đã có câu trả lời nên phải đi nói rồi. Trạm Dực hắn thông minh chứ không ngu ngốc, liền vỡ òa tất cả mọi chuyện, thì ra tất cả mọi thứ đều là con trai bảo bối của hắn sắp xếp. Long Nguyên Tinh, còn sống không tốt sao? Vì cái gì không nên muốn chết đâu này? Đã phát hiện bổn tọa, vậy các ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Trong chốc lát, mãnh liệt cảm giác sợ hãi lập tức tràn ngập tại Lam Hiên Vũ cùng Tầm Bảo Thú trong lòng. Càng tăng kinh khủng chính là, bọn hắn giờ này khắc này đã hoàn toàn không nhúc nhích được rồi. Không chỉ là bọn hắn, đang tại cao tốc phi hành thuật trung tam thập tam thiên dực chiến cơ, giống như là lập tức đã rơi vào một chương vô hình lưới lớn bên trong. Cái này chương khủng bố lưới lớn đưa bọn chúng hoàn toàn bao phủ, bao trùm tại nội, không cách nào nhúc nhích mảy may. Chiến cơ nội tinh chiến chỉ huy lớp sở hữu tất cả các học viên, tất cả đều thân thể ngưng trệ, cho dù là tu vi mạnh nhất Đường Vũ Cách cũng giống như vậy. Không chỉ là thân thể bọn hắn, mà ngay cả tư duy, tại thời khắc này cũng đã không cách nào sinh ra nửa phần chấn động. Giữa không trung, một đạo thân ảnh hư không mà đứng, một bộ màu trắng tóm nhạt váy dài phụ trợ lấy nàng, thân thể mềm mại thon dài, tóc dài màu đen rủ xuống ở sau ót, mãi cho đến mắt cá chân chỗ. Trong tay, trường thương màu xanh lam, chỉ xéo hư không, nhàn nhạt thập nhị thải vầng sáng dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích, khuếch tán trong không khí. Bắc Nguyệt lão sư, Thiên Hàn kinh hỉ quát to một tiếng. Đi mau. Bắc Nguyệt thanh âm trầm thấp tại Hoắc Thiên Hàn trong tai vang lên. Đó là một loại mang theo lo lắng cùng khẩn trương cảm xúc thanh âm. Cũng là Hoắc Thiên Hàn lần đầu tiên nghe được Bắc Nguyệt dĩ nhiên là dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với cậu. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ sậm. Một cỗ khủng bố lực áp bách trên không trung ngưng tụ. Chung quanh hết thảy đều biến thành đỏ sậm. Còn sống không tốt sao? Thanh âm nhu hòa lần nữa vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, liền từ cái kia màu đỏ sậm trong hư không, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra ra. Từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đó là một cái đầu rồng thân ngựa tồn tại. Hoặc là nói là cực giống đầu rồng thân ngựa tồn tại. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm lân phiến. Mỗi một khối lân phiến trong khe hở đều hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo màu đỏ sậm hào quang. 12 cái chân thập phần có vận luật mang theo nó, cái kia nhìn về phía trên cũng không thế nào khổng lồ. Chiều cao ước chừng tại 3 mét tả hữu, thân thể chậm rãi về phía trước mà đi. Cặp mắt của nó là màu vàng kim óng ánh đấy, tản ra sáng ngời sáng bóng. Nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, thân thể của nó đột nhiên trở nên mờ đi. Đúng là dần dần hóa thành nhân hình, biến thành một gã mặc màu đỏ sậm áo giáp, có một đầu màu đỏ sậm tóc dài nam tử. Thú vị, hay là nhân loại thân thể đẹp hơn a hát. Tóc đỏ nam tử nhìn xem trước mặt Bắc Nguyệt, mắt lộ vẻ hân thưởng. Hướng nàng có chút nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ Long Nguyên Tinh, thậm chí có người cường giả như vậy. Tuy nhiên ta chỉ có thể là hình chiếu tới. Nhưng của ta hình chiếu cũng có thể mượn nhờ không gian truyền lại. Có được ta toàn thịnh chiến lực, còn sống thật tốt. Vì cái gì không nên nóng lòng biết không nên biết đến sự tình đâu này. Chậm rãi giơ tay lên trung băng long đế thương. Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Thiên Hàn, các ngươi đi trước. Đi, đi tới chỗ nào đây? Ta đều không tiếc một cái giá lớn hình chiếu đến đây. Các ngươi lại làm sao có thể đi được nữa nha? Tóc đỏ nam tử mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều mang theo ấm áp vui vẻ. Nhưng không gian chung quanh cũng đã trở nên một mảnh đỏ sậm. Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra. Băng Long đế thương trước chỉ. Lập tức, đầu mũi thương, một đạo thập nhị thải vầng sáng ôm trọn tia sáng màu bạc tách ra ra. Chung quanh sở hữu tất cả màu đỏ sậm đều tại lập tức xuất hiện màu trắng bạc đường vân. Phảng phất tùy thời đều vỡ ra tựa như. Tóc đỏ nam tử trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ, hai tay của hắn tại thân thể hai bên nâng lên. Chung quanh màu đỏ sậm lập tức đại thịnh. Áp chế hướng cái kia ngân bạch sắc quang mang. Hoắc Thiên Hàn liền đem Thiên Thánh Liệt Yên kích phóng tới chỗ của Bắc Nguyệt lão sư. Loại vũ khí này hiện tại người duy nhất có thể sử dụng được ngoại trừ hắn còn có Bắc Nguyệt lão sư. Bắc Nguyệt tay trái hư không cầm nắm. Thiên Thánh Liệt Uyên kích tựu đã đến nàng trong lòng bàn tay. Tay trái năm băng long đế thương. Tay phải Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Siêu thần khí. Thật sự là ra ngoài ý định a hát. Xem ra, chính như các ngươi nhân loại chỗ thụ cái kia dạng. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Tuy nhiên sự tình hôm nay có chút đột nhiên. Nhưng có thể làm cho ta được đến một kiện siêu thần khí cùng một kiện thần khí. Coi như là không sai kết quả. Người nói nhảm đủ chưa? Bắc Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tóc đỏ nam tử ha ha cười nói. Đó là bởi vì, ta triệt để cố hóa hình chiếu cần phải thời gian a hát. Chỉ là ngươi không dám ngăn cản ta mà thôi. Nếu như không gian sụp xuống, bọn hắn sẽ chết nhanh hơn. Cho nên nói, ngươi hay là rất thông minh đấy. Không bằng ngươi hiệu chung với ta. Ta có thể lấy ngươi làm thê tử của ta. Ân, dùng thực lực của ngươi. Đủ để làm của ta thứ nhất vương hậu rồi. Tại đấu la liên bang bên trong. Ngươi cũng hẳn là đạt trình độ cao nhất tồn tại a. Nếu như ngươi làm của ta thứ nhất hoàng hậu. Tương lai, ta có thể cân nhắc lại để cho đấu la liên bang hướng chúng ta đầu hàng. Mà sẽ không triệt để hủy diệt nhân loại. Chỉ là lại để cho bọn hắn trở thành của ta nước phụ thuộc chủng tộc. Như thế nào? Bắc Nguyệt hai mắt nhắm lại, màu đen trong đôi mắt, sát khí doanh nhưng, tay trái trung thiên thánh liệt uyên kích đột nhiên về phía trước chém ra. Một đạo ám lam sắc quang ảnh, lập tức là đến tóc đỏ nam tử trước mặt. Tóc đỏ nam tử ánh mắt khẽ động, một tiếng trầm thấp vù vù dùng thân thể của hắn làm trung tâm lập tức nhớ tới. Lập tức, toàn bộ không gian đều xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm gợn sóng. Đương, một tiếng giòn vang, một thanh màu đỏ sậm trường kiếm đã chắn Thiên Thánh Liệt Uyên kích phía trước. Nó ngăn trở vị trí là Thiên Thánh Liệt Uyên kích kích cán chỗ, mà không phải lưỡi kích. Chuôi này màu đỏ sậm trường kiếm nhìn về phía trên chừng 4 xích dài hơn. Rộng thùng thình mũi kiếm tản ra màu đỏ sậm vầng sáng. Trầm thấp vù vù đúng là từ nơi này chuôi trọng kiếm thượng phát ra đấy. Tự giới thiệu thoáng một phát. Ta là tới từ ở Long Mã tinh hệ Thiên Long tinh thủ tọa. Cho nên, người có thể xưng ta Thiên Long. Tóc đỏ nam tử chống chọi Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Mặt mỉm cười nói. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã hóa thành một mảnh màu đỏ sậm quang ảnh. Thẳng đến Bắc Nguyệt đánh tới. Bắc Nguyệt trong tay phải băng long đế thương huy động. Một đoàn thập nhị thải vòng xoáy tại trước người của nàng hình thành. Phanh. Một tiếng trầm đục, không gian rung động lắc lư. Bắc Nguyệt lên tiếng lui về phía sau. Nhưng Thiên Long cũng đình trệ tại nàng nguyên bản vị trí. Đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt hào quang đột nhiên sát nhập chiến trường. Trầm thấp trong tiếng lôi minh, một cái ôm trọn lấy áo giáp nắm đấm. Lập tức là đến cái kia tóc đỏ nam tử trước mặt. Tóc đỏ nam tử hai mắt nhắm lại. Trên người màu đỏ sậm đột nhiên đại thịnh. Cái kia nắm đấm tại khoảng cách thân thể của hắn một xích. Không, 33 mét địa phương. Bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, thân hình hiện ra. Thình lình đúng là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các phó các chủ. Uông Thiên Vũ, tóc đỏ nam tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Một quyền hướng Uông Thiên Vũ oanh khứ. Hai quyền va chạm, trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân bao trùm lấy lam tử sắc hoa lệ đấu khải Uông Thiên Vũ. Thân thể lập tức bay ngược mà ra. Càng tăng kinh khủng chính là, trên người hắn cái kia hoa lệ mà phức tạp đấu khải. Rõ ràng từng khúc vỡ vụn, ở giữa không trung bỗng nhiên sụp đổ. Vô số mảnh vỡ trên không trung tách ra. Uông Thiên Vũ cũng bị một quyền này oanh kích trong chớp mắt tựu không thấy tung tích. Một quyền, chỉ là một quyền a hát. Uông các chủ dĩ nhiên cũng làm bị oanh bay ra ngoài. Có lẽ ít nhất là ngũ tự đấu khải a trực tiếp tựu rách nát rồi. Tại sao có thể như vậy? Cũng đúng lúc này, Bắc Nguyệt lên, tay trái thiên thánh liệt uyên kích, tay phải băng long đế thương. Tựa như tia chớp bình thường phóng tới cái kia tóc đỏ nam tử. Đỏ lên một ngân, hai đạo thân ảnh lập tức trở nên hư ảo. Mắt thường đã không cách nào bắt đến động tác của bọn hắn. Nhưng không gian chung quanh đã kịch liệt rung động lắc lư lên. Bình tĩnh đi, Nguyệt Ly thấy Thiên Hàn sắc mặt âm trầm mà khẽ nắm lấy tay cậu. A Ly, ngươi nói ta làm sao bình tĩnh đây? Hắn đang cùng mama ta đánh nhau. Vạn nhất hắn lỡ làm mama bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Thiên Hàn căm phẫn mà nói ra. Hãy tin lão sư, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta có vô số cơ thiếp, nhưng lại thủy chung không có thứ nhất vương hậu. Cũng là bởi vì ta cảm thấy được không có người xứng đôi vị trí này. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp ngươi, nhưng ta cảm thấy, ngươi có tư cách này. Ta hình chiếu thời gian có hạn. Kế hoạch của ta bố cục nhiều năm như vậy, cũng không thể bị đơn giản phá hư. Ngươi bây giờ dừng tay, cùng ta xoay chuyển trời đất long tinh, làm vương phi của ta không tốt sao? Trong vũ trụ, cường giả vi tôn, nếu như ngươi không hy vọng ta giết những tiểu tử kia, ta có thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về thiên long tinh. Chỉ cần không phá hư kế hoạch của ta là tốt rồi. Đây là ta cho suất lớn nhất thành ý. Thiên long thanh âm trên không trung quanh quần. Hai đạo thân ảnh lập tức tách ra. Bắc Nguyệt trên người không biết lúc nào đã hiện ra một bộ màu xanh lam bạc áo giáp. Nhưng lúc này nàng cái này thân áo giáp phía trên đã hiện đầy vết rạn. Thiên long nhưng vẫn là nguyên bản bộ dạng. Nhìn xem Bắc Nguyệt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hân thưởng. Bắc Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Từ khi sống lại về sau, đây là nàng gian nan nhất một trận chiến. Nhưng đúng là tại đây dạng trong chiến đấu, trí nhớ của nàng tựa hồ đã ở sống lại, khôi phục lấy nguyên bản đối với các loại năng lực trí nhớ. Nằm mơ ban ngày, Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Thiên Long thở dài nói, vậy chỉ có thể giết chết ngươi rồi. Thật tiếc nuối. Màu đỏ sậm trường kiếm phía trên, chói mắt ánh sáng màu đỏ sáng lên. Thiên long trên thân thể của mình cũng tùy theo sáng lên màu đỏ. Tại trên người hắn tản mát ra màu đỏ quang diễm chung quanh. Ẩn ẩn có một vòng màu đen có thể chứng kiến. Bắc Nguyệt sắc mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Đó là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Liền không gian đều hòa tan rồi. Thiên long trên người tản ra cường đại hấp lực. Đến từ chính không gian nghiền nát hấp lực. Một khi bị cuốn vào nhâm vật gì thể đều muốn tan thành mây khói. Trong mắt vầng sáng lập lòe, Bắc Nguyệt trước ngực đột nhiên tản mát ra một tầng thập nhị thải vầng sáng. Ngay sau đó, một đoàn cửu thải hào quang chậm rãi hiện ra đến, đem làm cái này thập nhu thải hào quang xuất hiện thời điểm. Nguyên bản không trung màu đỏ sậm như là băng tiết tan dã bình thường nhạt nhòa lấy. Thiên long càng là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ kinh hô, thần vương hạch tâm, Bắc Nguyệt nhìn xem trước mặt cái kia thập nhi thải vầng sáng. Cảm thụ được chính mình từng giọt không ngừng sống lại trí nhớ. trong ánh mắt thoáng hiện ra một vòng vẻ mờ mịt. Ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Ta là băng đế Vương Long. Tại nàng trong đầu, vô số phân loạn ý niệm nhao nhao hiển hiện. Một đạo màu xanh dương sậm từ kim cửu thai thân ảnh. Càng là vô cùng rõ ràng xuất hiện tại nàng trong đầu. Cách chương.